Tiệm tạp hóa cấm nuôi hổ đói. Chương 61, sụp đổ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng Du Ninh không hiểu anh ta đang nói gì. Trong đầu cô rối tung lên. Cô chỉ thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được nỗi sợ to lớn đến vậy. Cô lại muốn chạy trốn. Nhưng xung quanh có quá nhiều người. Cô có thể chạy đi đâu? Nhện, chuột, sói, Phương Lâm Hà nói. Đúng rồi, tôi là quả. Gương mặt Hàng Tầm hiện lên trong tâm trí cô. Đây là lần đầu tiên gương mặt ông ấy hiện lên một cách kỳ quái và vặn vẹo. Người có thể giết người và người không thể giết người. Ngay từ lúc sinh ra đã được định sẵn rồi. Không kiềm chế được bản năng động vật mà giết người. Giọng ông ấy ôn hòa nhưng lạnh lẽo. So với con người, họ gần với dã thú hơn. Cả tối hôm đó, Hứa Dã nói, anh tìm thấy một bài viết mà Hàng Tầm từng phát biểu. Đại ý là những kẻ phạm tội là bẩm sinh, ẩn giấu trong đám đông người bình thường. Chỉ cần có điều kiện kích phát thích hợp, họ sẽ phạm tội. Ông ấy tìm kiếm những tội phạm tiềm ẩn đó, khơi dậy đê vọng phạm tội của họ, giúp họ phạm tội. Nhưng còn Trang Trạch Thư thì sao? Khi Trang Trạch Thư bị chọn, Hàng Tầm đã chết từ lâu rồi. Tôi chọn anh ta đấy. Đáng tiếc anh chỉ là một kẻ nhu nhược. Phương Lâm Hà nói gọn gàng, rành rọt. Sau khi chú Hàng chết, tôi đã học được tất cả những thứ đó. Tên ngu nhện đen nhất quyết muốn báo thù Hứa Dã. Tôi đã nói cách giết người cao cấp nhất là không tự làm bẩn tay mình. Nhưng ông ta không chịu nghe. Hàng Du Ninh run rẩy. Cô muốn chạy, muốn rời xa tất cả. Nhưng cô không đứng dậy nổi. Phương Lâm Hà túm tóc cô, kéo cô lên. Nào, em gái, nói cho tôi biết, câu cuối cùng mà bố cô nói trước khi chết là gì? Bị kéo tóc, đáng lẽ rất đau, nhưng chẳng hiểu sao cô lại không cảm thấy gì. Cô chỉ đờ đẫn nhìn Phương Lâm Hà, hỏi, nếu các người cùng một phe, tại sao nhện đen lại giết ông ấy? Phương Lâm Hà đáp lại thẳng thừng, cực kỳ thoải mái. Ông ấy đổi ý, muốn bắt ông ta, tự tay tiêu diệt con quái vật do chính tay mình nuôi dưỡng. Bị cắn trả cũng là lẽ đương nhiên thôi. Anh ta nhìn biểu cảm trên mặt Hàng Du Ninh sự đờ đẫn cực độ vì đau đớn. Nhân tiện nói luôn, kẻ tâm thần đã gờ yết chết ông ấy cũng là một trong những con quái vật do ông ấy nuôi. Anh ta nói, ông ấy tìm kiếm những con quái vật như chúng tôi khắp nơi. Cho tiền, cho phiếu lương thực để nuôi nấng. Chẳng phải là muốn chúng tôi giết người cho ông ấy xem sao? Bây giờ, tâm nguyện của ông ấy đã hoàn thành. Lẽ ra ông ấy nên vui mừng chứ? Phương Lâm Hà ném mạnh Hàng Du Ninh xuống đất như một miếng vải rách. Nói, rốt cuộc trước khi chết, ông ấy đã nói gì với cô? Máu chảy ra từ miệng và mũi Hàng Du Ninh, nhưng cô không nói một lời. Không nhớ à? Ồ đúng rồi. Anh ta nói, không sao, tôi sẽ giúp cô từ từ nhớ lại. Anh ta rút một con dao ra, đâm thẳng vào mắt cô, dừng lại khi còn cách vài mm. Tôi sẽ móc mắt cô ra trước, rồi chặt đứt tay cô. Ở cái nơi 10 dặm không một bóng người này, chó hoang sẽ gặm cô sạch sẽ. Mấy gã đàn ông đi cùng anh ta nhìn nhau đầy lo lắng. Còn Phương Lâm Hà vẫn đắm chìm trong cảnh tượng mà anh ta vẽ ra. Giờ cô nói đi, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Hàng Du Ninh chậm rãi ngẩng đầu lên. Vết sẹo vắt ngang trên khuôn mặt cô trông rất đáng sợ. Cô khẽ nói, ít nhất, bố tôi chưa bao giờ dạy anh cách dùng dao. Phương Lâm Hà sững người. Ngay giây sau cổ tay anh ta tê dần. Con dao bị giành mất chỉ trong nháy mắt. Hàng Du Ninh bật dậy, dùng hai chân khóa chặt cổ Phương Lâm Hà. Mấy tên xung quanh hoảng hốt, xông vào hỗ trợ. Đúng lúc đó, một tiếng súng vang lên. Tất cả không được động đậy, đưa tay ôm đầu ngồi xuống. Hứa Dã dẫn một nhóm người vừa hét lớn vừa lao ra từ nơi ẩn nấp. Những kẻ khác đầu hàng ngay lập tức. Bọn họ vốn chỉ là một nhóm tạp nham được Phương Lâm Hà thuê đến để làm màu. Đã bị sự điên rồ của anh ta làm cho sợ hãi từ lâu. Tuy nhiên, Hàng Du Ninh và Phương Lâm Hà vẫn tiếp tục đấu đá. 1. Tiểu Yến Thanh, chân chính phải là người có thể lấy yếu thắng mạnh, dựa vào sự khéo léo và nhanh nhẹn. Gặp phải đối thủ mạnh thì phải thoát thân ngay. Nhưng lần này, Hàng Du Ninh chọn cách đối đầu trực diện. Đây là Tiểu Yến Thanh à, cũng thú vị đấy chứ. Phương Lâm Hà cười, anh ta đè trên người Hàng Du Ninh, cố bóp cổ cô. Ngay giây sau, Hàng Du Ninh lật ngược lưỡi dao, cắt tay anh ta. Khi máu tuôn ra, cô giơ cao con dao lên, nhắm thẳng vào yết hầu anh ta. Ninh Ninh, Hứa Dã hét lớn, bàn tay Hàng Du Ninh khựng lại giữa không trung. Vài cảnh sát tiến đến, tách hai người ra. Không sao rồi, Ninh Ninh, Hứa Dã ôm cô vào lòng, dụ bọn chúng ra. Em làm rất tốt. Qua quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện số tiền bị trộm từ nhà máy cơ khí đã chuyển qua nhiều nơi và cuối cùng đổ vào tài khoản của bà nội Triệu Minh Minh. Người thực sự kiểm soát tài khoản đó không ai khác chính là Phương Lâm Hà. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã đối với Phương Lâm Hà và đồng bọn. Vì vậy, khi Mạnh Phân tìm Hàng Du Ninh, Hứa Dã đã nhận ra điểm bất thường và bảo cô giả vờ chấp nhận lời hẹn. Âm thầm theo sau, Hàng Du Ninh để mặc Hứa Dã ôm mình, vẻ mặt cô thẫn thờ, không có biểu cảm gì. Này, Ninh Ninh, Phương Lâm Hà bị còng tay, cất tiếng cười sắc nhọn, anh ta mắc chứng tâm thần phân liệt. Khi Hàng Du Ninh quay lại nhìn anh ta nghiêng đầu cười với cô, sau đó anh ta chậm rãi há miệng, một cục máu đen kịt rơi ra từ miệng anh ta. Máu tươi nhuộm đỏ cả cằm anh ta. Đó là lưỡi của anh ta. Hàng Du Ninh ngây người nhìn cảnh tượng khủng khiếp ấy. Ánh tà dương trên cánh đồng đã hoàn toàn lặn xuống, bóng tối phủ kín mọi thứ. Khi Hàng Du Ninh trở về nhà, tiệm tạp hóa đã đóng cửa. Lai Phụng Minh đang chuẩn bị mở một cửa hàng giống trong thị trấn. 3 tầng, tên là Cửa hàng Lai Phụng Minh, với đủ loại mặt hàng thường ngày đến dầu muối tương giấm. Không thiếu thứ gì, hàng hóa theo trào lưu, giờ hợp tác xã lỗi thời rồi. Hiểu không? Lai Phụng Minh nói, Trương Thục Phân cũng đã góp 2 vạn tệ vào cửa hàng này. Sau này bà ấy sẽ là quản lý chính. Trương Thục Phân thích làm ở quầy hàng. Bà ấy nhớ tòa bách hóa sáng choang, cao vút, nhớ suốt cả cuộc đời. Khi Hàng Du Ninh về đến nhà, Trương Thục Phân vừa họp với Lai Phụng Minh xong, trở về chuẩn bị nấu cơm. Trông thấy Hàng Du Ninh, bà ấy hơi khựng lại. Mùa đông ở Giang Nam không khắc nghiệt như ở Đông Bắc, chỉ có làn gió lạnh thổi từ đầu này sang đầu kia. Mẹ, Hàng Du Ninh khẽ gọi, cô mặc một chiếc áo khoác dài với viền cổ áo màu trắng. Đôi bốt da màu nâu và mái tóc uốn xoăn bồng bềnh. Tất cả những điều này khiến Trương Thục Phân cảm thấy xa lạ. Bà ấy không biết nên đối xử với con gái mình như thế nào nữa. Bà ấy chỉ có thể hỏi, ăn cơm chưa? Vẫn chưa? Hứa Dã nắm chặt bàn tay lạnh cóng của Hàng Du Ninh. Bàn tay anh rất to, ấm áp, đủ để bao bọc lấy tay cô. Anh trả lời thay cô, bọn cháu sẽ ăn ở nhà, để cháu nấu cơm. Ừ, được, được, được. Trương Thục Phân không biết phải đối xử với cô ra sao, nhưng lại có rất nhiều điều muốn hỏi con rể. Hàng Du Ninh chậm rãi bước lên tầng 2. Lai Phụng Minh quay lưng về phía cô, đang nghe nhạc. Bác ơi, cô khẽ gọi, lại đây cho bác xem nào. Lai Phụng Minh nhìn cô chằm chằm. Hàng Du Ninh gầy đi rất nhiều, gương mặt từng có chút bầu bĩnh như trẻ con giờ gầy gò. Góc cạnh hơn, trông quyến rũ hơn trước, nhưng ánh mắt u buồn, không còn trong sáng và đơn thuần như trước đây nữa. Lai Phụng Minh để cô nằm xuống ghế dài, lấy một hộp thuốc nhỏ, nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết sẹo của cô. cô gái sao lại mà có sẹo trên mặt được? Chuẩn bị cho cháu mà cháu không về. Không sao đâu à, người phụ nữ phải làm đẹp vì người mình yêu. Sau này cháu còn phải làm cô dâu nữa. Vậy, rốt cuộc bố cháu là người như thế nào? Câu hỏi này được đưa ra bất ngờ. Nhưng Lai Phụng Minh không hề cảm thấy đột ngột. Bà ấy nói, cháu cảm thấy ông ấy là người như thế nào? Họ nói ông ấy nuôi dưỡng một nhóm quái vật, để chúng đi giết người. Nhện đen là một trong số đó. Hàng Du Ninh nằm ngửa, nước mắt từ từ chảy xuống má cô. Cô bình tĩnh nói, nhưng tại sao? Chỉ vì thích thú ư? Lai Phụng Minh nói, ông ấy uất ức quá. Bà ấy giơ ngón tay như ngọc xanh lên lau nước mắt cho Hàng Du Ninh. Nói, ông ấy thông minh từ nhỏ, đọc sách luyện võ, chuyện gì cũng làm tốt hơn người khác. Hàng Du Ninh lặng lẽ lắng nghe. Lai Phụng Minh rất thích kể về những chuyện vặt vãnh giữa bà ấy và Hàng Tìm. Nhưng đây là lần đầu tiên bà ấy nhắc đến, vì ông ấy là con nuôi. Rõ ràng ông ấy có thể phản kháng, nhưng chưa bao giờ đánh lại, bị một nhóm người vây đánh, chỉ cúi người tránh né. Tại sao? Bởi vì bố bác nói, người học võ phải biết nhẫn nhịn, nên nếu ông ấy không đủ kiên nhẫn thì không xứng đáng làm truyền nhân của Tiểu Yến Thanh. Có gì ghê gớm đâu. Hàng Du Ninh nghĩ trong lòng, nhưng cô không dám nói ra, sợ vừa mở miệng nói sẽ khóc thành tiếng. Về sau, bác phát hiện những người Lai Triều không thích đều gặp xui xẻo. Mẹ hai ở phố Tây bị gãy một chân. Anh ba ở bến phà Kê Minh ngã vào hố phân. Lai Phụng Minh nhẹ nhàng thoa thuốc, nhỏ nhẹ nói, đó là do Cố Kỳ Hành làm, ông ấy không làm được. Những việc đi ngược lại lẽ thường như thế, ông ấy chỉ kích động Cố Kỳ Hành làm. Điều buồn cười là Cố Kỳ Hành lại nghĩ rằng đó là ý muốn của chính mình. Vì chuyện này, bố bác cảm thấy ông ấy không ngay thẳng, đã đuổi ông ấy ra khỏi nhà. Hàng Du Ninh nói, vậy, bố cháu là người xấu sao? Lai Phụng Minh không trả lời, chỉ nâng mặt cô lên nhìn thật kỹ. Khi thấy thuốc đã được thoa đều, bà ấy mới hài lòng mỉm cười. Bà ấy nói, đối với cháu, ông ấy chỉ là bố của cháu thôi. Đúng lúc đó, dưới tầng vọng lên tiếng gọi của Trương Thục Phân. Chị, Ninh Ninh, ăn cơm thôi. Lai Phượng Minh nhẹ nhàng vỗ vai cô, nói, A Ninh, chuyện đến đây thôi, cháu cũng phải tiếp tục tiến lên. Trương Thục Phân bày một bàn đầy món ngon, ở giữa là một cái đầu cá to béo ngậy. Tâm trạng của bà ấy dần dần ổn định lại. Con đã trở về, dù có làm điều sai trái đến đâu thì cô vẫn là con gái của bà ấy. Bà ấy có gì không vui chứ? Lai Phượng Minh có tiền thì có gì đâu. Chỉ là một kẻ cô độc thôi. Bà ấy có con gái, hơn nữa còn có con rể đang ăn lương nhà nước, sau này sẽ có chỗ dựa vững chắc. Nghĩ đến đây, Trương Thục Phân hớn hở gắp cho Hàng Du Ninh một miếng cá, nói, con gái, ăn đi, trông con gầy quá. Con cảm ơn mẹ. Hàng Du Ninh và Hứa Dã ngồi cạnh nhau, một người thì trầm tĩnh dịu dàng, một người thì rắn giỏi mạnh mẽ. Quá là xứng đôi. Trương Thục Phân nhìn càng lúc càng thấy vui, nói, Tiểu Dã, sau Tết hai con làm đám cưới đi nhé. Hàng Du Ninh chậm rãi ăn cơm. Hứa Dã ngồi bên cạnh nói, cô Trương, Ninh Ninh định năm sau sẽ thi lại, bọn con sẽ đợi em ấy học đại học xong rồi mới làm. Như vậy không được đâu. Thi đại học gì chứ? Ít nhất cũng phải đăng ký kết hôn. Trương Thục Phân sốt sắng. Bà ấy không nói ra. Hàng Du Ninh đã theo Hứa Dã ra ngoài lâu như vậy, có lẽ đã không còn là con gái nữa rồi. Không tổ chức đám cưới, chẳng phải sẽ đêm dài lắm mộng sao? Hàng Du Ninh nói, con sẽ tự lo liệu. Lời nói của Trương Thục Phân như bị một bàn tay vặn chặt, đột ngột dừng lại. Một lúc sau, Trương Thục Phân lại nói, nhà sắp bị phá dỡ, con phải ngủ chung một giường với mẹ. Sao mà ôn tập được? Hàng Du Ninh lau miệng, cái đầu cá mà trước đây cô ngày nhớ đêm mong, giờ ăn vào cũng chỉ là một nồi canh nhạt nhẽo. Cô nói, con không ở nhà, con đã thuê một căn, sống gần trường, bàn ăn rơi vào im lặng lại một lần nữa. Cuối cùng Trương Thục Phân đã nhận ra, sau này bà ấy và Hàng Du Ninh sẽ trở thành hai cá thể hoàn toàn khác biệt. Bà ấy không thể kiểm soát cô cũng không còn nghe lời bà ấy nữa. Cô đã trưởng thành, bà ấy phải đối xử với cô như đối xử với Hàng Nhã Phỉ. Hứa Dã ho một tiếng, nói, sau Tết, chắc con sẽ nhận được căn hộ mà con được phân. Anh lại nói, cô Trương, con và Ninh Ninh sẽ thường xuyên về thăm cô. Trương Thục Phân nói, tốt, tốt, rất tốt. Lai Phụng Minh thở dài một hơi, cuối cùng lên tiếng, A Ninh vẫn muốn thi trường cảnh sát à? Hàng Du Ninh nói, không ạ. Ánh nắng mùa đông mờ nhạt và mỏng manh chiếu lên mặt cô, khiến cô trông vô cùng xa lạ. Trương Thục Phân nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, mùa đông đã đến, sắp đến Tết, Nhã Phỉ và Kiến Thiết cũng sẽ về. Cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ đón Tết. Hứa Dã nắm tay Hàng Du Ninh dưới bàn. Chỉ có anh cười thật lòng nhất, rạng rỡ nhất. Anh nói, đúng vậy, đón Tết xong, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Cách Trương.